Người chơi hung mãnh, chương 910, Vu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, Lý Ngang tiện tay nắm lên một bộ người máy. Luyện kim thuật khởi động, đem cái sau luyện chế thành đại lượng tấm gương mảnh vỡ. Đi, Lý Ngang bàn tay dọc theo dây leo, bện thành cầu, bao trùm tất cả thấu kính. Một cước đá ra, gánh chịu lấy thấu kính cầu mây trực tiếp bay tới đằng trước. Chỉ cần đến màu nâu cửa gỗ, Lý Ngang liền có thể bắt đầu dùng thâm uyên ma kính kính giới xuyên hành đặc hiệu. Truyền tống đi qua, ông, không khí kịch liệt chấn động, quy mô số lượng đạt tới quắc giá trị máy móc quần thể phảng phất phát động cái gì chốt mở. Ngực bọc thép sốc lên, kích phát ra màu lam tia sáng, giữa lẫn nhau sâu chuỗi, bện thành lập thể màu lam mạng lưới, ngăn cản cầu mây đồng thời. Cũng phong tỏa ngăn cản Lý Ngang chỗ khu vực. Lý Ngang kinh ngạc cảm thụ được thân thể bên trong sông tới cảm giác suy yếu. Thị giác, thính giác chính là trí linh biết, đều tại cấp tốc suy yếu. 3. Một cây phổ thông thông dây gai, từ trên trần nhà rớt xuống, rủ xuống tại Lý Ngang phía trước. Dây gai cuối cùng, buộc lên cái hình tam giác làm bằng đồng nắm tay. Nắm tay phần dưới ống đồng bóng loáng cọ sáng. Nhìn bị lâu dài sử dụng, cho Lý Ngang một loại không hiểu thấu quen thuộc mà an tâm cảm giác. Nắm chặt nó, càng thêm hư nhược Lý Ngang, ngắm nhìn bốn phía đánh tới người máy. Hít sâu một hơi, dựa theo trong cõi u minh quen thuộc ký thị cảm, cầm làm bằng đồng nắm tay. Oanh, Lý Ngang chỉ cảm thấy mình như là bị nhét vào chật hẹp đường ống bình thường. Xuyên qua dài rằng giặc đen nhánh, uốn lượn quanh co đường hành lang, ý thức kịch liệt kéo duỗi, lộn xộn phá toái ký ức phun lên não hải. Một giây sau, hắn mở hai mắt ra, mình nằm tại một trương nghiêng trên ghế, nhìn xem chưa quen thuộc trần nhà. Tỉnh, lạnh lùng thanh âm nữ nhân lên đỉnh đầu vang lên. Chúc mừng ngươi, ngươi bị bắt, Vu sư tiên sinh. Răng rắc, Lý Ngang tay phải bị nặng nề kim loại còng tay khảo tại trên ghế ngồi. Nói thực ra, bị còng tay còng lại cảm giác cũng không lạ lẫm. Lý Ngang trước kia vì rèn luyện kỹ năng, thường xuyên dùng cả tay chân, đem mình dùng còng tay, dây thừng, xích sắt trói lại, nếm thử tránh thoát. Nếu không phải ân thị hạn chế đầu đường mãi nghệ, hắn không chừng còn có thể cosplay một thanh United States of America ma thuật sư Harry Houdini tại đầu đường biểu diễn bể nước đào thoát, kiếm ít tiền lẻ. Lý Ngang chớp chớp chua xót con mắt, thích ứng từ gian phòng cửa sổ chiếu rọi tiến đến tia sáng. Liếc nhìn chung quanh, nơi này là ở giữa phổ thông thông phòng ngủ. Bài trí chỉ có giường, bàn, ghế dựa, giá sách, tủ quần áo. Sàn nhà là bình thường mộc sàn nhà. Cửa sổ là bình mở cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, có thể trông thấy trong đình viện trồng cây cối, mặt cỏ, vườn hoa. Trong hoa viên đóa hoa sinh trưởng tùm, nhìn người trồng trọt hạ không ít công phu. Cả tòa gian phòng bên trong, duy nhất có thể được xưng tụng là xa hoa trưng bày, đại khái liền là bày ra tại mộc máy vi tính trên bàn. Kim loại thùng máy khổng lồ mà nặng nề, khía cạnh là trong suốt pha lê chất liệu. Mượn ánh nắng, có thể rõ ràng trông thấy bên trong thùng máy chất đầy sắp xếp chỉnh tề số liệu chứa đựng thiết bị. Hiện đầy rắc rối phức tạp dây cáp, cùng một chút Lý Ngang phân biệt không ra linh bộ kiện. Bên trong thùng máy bộ phận, chỗ thể hiện ra trình độ kỹ thuật, tựa hồ so địa cầu cao hơn một chút. Các loại đèn đầu quang mang lưu truyền, làm người liên tưởng đến dưới biển sâu quy luật phát sáng loài cá. Ngoại trừ nguồn điện tuyến bên ngoài, thùng máy hậu phương dọc theo hai cây dây cáp, một cây kết nối đến ngủ đông hình thức bên trong LCD, một căn khác thì trải qua cồng kềnh khổng lồ hình vuông chuyển đổi khí, liên tiếp đến một đài mũ giáp trạng thiết bị, cũng chính là Lý Ngang trên đầu mang theo, nên mũ giáp chỉnh thể hiện lên sáng ngân sắc, bóng loáng mặt ngoài cạnh ngoài, cắm đại lượng dày đặc dây cáp, bên trong thì là như bạch tuộc giác hút dày đặc điện cực tấm dán, có thể một mực dán sát vào da đầu. Lý Ngang trong đầu ký ức tàn phiến nói cho hắn biết, đài này mũ giáp, liền là đời thứ tư não máy móc tiếp lời thiết bị. Danh hiệu TNBCIAN-91. Có thể tại với thân thể người an toàn vô hại. Nhẹ vốn điều kiện tiên quyết. Thu thập kiểm trắc sóng não. Trải qua chip xử lý. Chuyển đổi thành có thứ tự tín hiệu. Làm cho người sử dụng có thể cùng Internet lạc trực tiếp xâm nhập lẫn nhau. Đời thứ tư não máy móc tiếp lời thiết bị. Mặc dù so với đời thứ năm xâm nhập thức sau đầu cắm quản kỹ thuật. Muốn hơi lạc hậu một chút. Nhưng thắng ở an toàn đáng tin. Giá cả rẻ tiền. Lại cài máy lượng cực lớn. Đồng loại hình não máy móc tiếp lời thiết bị tần suất tiếp cận. Dễ dàng đem người sử dụng tự thân ẩn nấp tại khổng lồ người sử dụng trong đám. Xóa đi hành động vết tích. Phòng ngừa tên thật tiết lộ. Điểm này đối với Brown Murphy dạng này đỉnh cấp vu sư. Phá lệ trọng yếu. Chờ một chút. Brown Murphy. Nương theo lấy ký ức dâng lên. Lý Ngang nhớ lại mình vai trò nhân vật. Brown Murphy. Chứ danh tác gia. New York thời báo thâm niên tác giả. Bán chạy sách bảng xếp hạng khách quen. Đây là bên ngoài thân phận. Mà tại cái này một tầng thân phận phía dưới. Hắn vẫn là một tại trong vòng nhỏ tương đương nổi tiếng kiệt xuất. Vu sư. Tạp nhạp mảnh vỡ ký ức. Để Lý Ngang vô ý thức cúi đầu vuốt vuốt đau đớn mi tâm. Thân thể này tứ chi không còn chút sức lực nào. Phi thường suy yếu. Cổ tay phải không tự chủ được túm động. Trong còng tay bên cạnh va chạm chỗ ngồi một bên kim loại trụ cột. Phát ra thanh thúy thanh. Cái này một đơn giản cử động. Đưa tới gian phòng bên trong những người khác kịch liệt phản ứng. Canh giữ ở cửa phòng ngủ bên cạnh ba tên cao lớn vạm vỡ đồ tây đen nam tử. Cấp tốc móc súng lục ra. Họng súng nhắm ngay nằm trên ghế Lý Ngang. Phảng phất một giây sau bọn hắn liền muốn bóp cò. Đem Lý Ngang loạn súng bắn chết. Mấy người kia trong tai nghe truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Rõ ràng là có cao tầng nhân sĩ ở hậu phương chỉ huy. Chớ lộn xộn, Murphy tiên sinh, cho Lý Ngang còng lại còng tay nữ nhân. Băng lãnh nói, xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính phản quang. Có thể thấy được nàng đại khái chừng 30 tuổi. Màu đen tóc ngắn, trang dung lãnh đạm, biểu lộ trầm tĩnh, phổ thông tướng mạo phía dưới. Ẩn giấu đi một tia ngạo mạn khinh miệt thái độ. Các ngươi là ai? Ép bước. CIA. Lý Ngang tay trái nâng lên. Ra hiệu đối phương không cần nổ súng. Đồng thời khóe mắt liếc qua quét mắt trên cổ tay phải còng tay. Khẩn trương nói. Vì sao lại tại trong nhà của ta? Thật đáng tiếc. Đều không phải. Miệng của nữ nhân góc ra giấu ra một vòng trào phúng độ cong. Chúng ta đến từ tại xã hội an toàn thự. Xã hội an toàn thự, thế giới này chức quyền phạm vi phổ biến nhất, quyền lực lớn nhất, trọng yếu nhất cũng tối làm người sợ hãi chính phủ cơ cấu. Mỗi khi bọn hắn gõ vang cửa phòng, liền mang ý nghĩa người gặp được cực kỳ nghiêm trọng phiền phức. Lý Ngang hít sâu một hơi, các ngươi lệnh kiểm soát đâu? Ta muốn gặp luật sư của ta. Thật đáng tiếc, Murphy tiên sinh. Cân nhắc đến ngươi tại một cái thế giới khác phạm vào từng đống tội ác. Đánh cắp cơ mật, nguy hại công chúng an toàn, phá hư công chúng tài sản cùng trọng yếu thiết bị, thuế vụ lừa gạt, tài chính phạm tội, tiết lộ công cộng an toàn tình báo. Dù là dựa theo nhẹ nhất trình độ tiến hành xử phạt, ngươi cũng sẽ tại ngục giam ngồi xổm trên 1000 năm. Nữ nhân mỉm cười nói, càng đừng đề cập, tên thật của ngươi bại lộ. Hành tích lộ ra ánh sáng. Tại xâm lấn du hành vũ trụ cục phun khí thúc đẩy phòng thí nghiệm. Z-Grapow từ Onla Baraji. JPL, đánh cắp tình báo lúc. Bị chúng ta tóm gọn. Biện không thể biện. Cho nên, luật sư kia một bộ phận. Chúng ta hoàn toàn có thể nhảy qua. Cách chương.